sự cố hay là do duyên số. Chương 6, góc truyện audio.com. Hắn nhìn bọn nó với ánh mắt đầy ngạc nhiên thật chứ. Bây hát hắn có thể khẳng định rằng đây là nhất con ưng ca hề bị TSC chút nào. Thường thì con ưng khi gặp ma liền bỏ chạy nhưng bọn nó thì ca mặc dù hắn xuất hiện với một hì giáp ca dễ nhìn chút nào mà NGC lại tụi nó còn tỏ ra thích thú, hắn nghĩ có thể tụi nó sẽ giúp XDK cho hắn chóc VC tìm ra sự thật. Kể mau đi, tụi nó giục, thực ra tôi là Triệu Hạ Minh là con trai của một ông trùm mafia nhưng tôi đã chết cách đây 3 năm. Sao lại chết, oai, nó hỏi dồn dập, ngay cả tôi cúc còn ca biết nữa là, và đây cúc chí là nguyên nhân tôi ca đi đầu thai. Ra là vậy, cả bọn ồ lên, mà Minh nè, lúc Tia Si Ốc học ở đâu? Trược mà mấy ân đắc học, sao biết tụi tôi học trược đó, thì, tôi theo dõi tuyết, sao biết tên tôi Z mà theo dõi tôi bao hát sao tôi ca biết? Nó khó hiểu, sao hôm đó, cái hôm mà mấy ân đến đây để chụp hì nên biết Z thôi. Phần khác do tôi chết ở đó mà với lại còn chết ở ngay chóc lớp 11D. Lớp MK kia, tụi nó xì xào, kể tiếp đi, tụi nó ngồi nghe hắn kể tới xác luôn, tội nghiệp cho ô quá, khi nào giả tới lớp MK chơi nha, tụi nó ra về để chuẩn bị đi học, hắn đức đó nhìn tụi nó đi mỉm cười. Có lẽ hắn đã coi tụi nó là bạn R còn hắn ca biết rằng tụi nó đã coi hắn là bạn từ lúc mới gặp R cơ, lớp 11D. Tụi nó vừa về nhà thay đồ R đi học luôn đến lớp đứa nào cũng vạ vật than vãn. Buồn ngủ quá à, nhi than vãn còn những âm khác đã ngủ từ lâu R. Reng reng reng, tiếng trống vào lớp vang lên giáo viên cũng vào lớp tất cả cùng đứng lên chào chỉ riêng năm đứa tụi nó vẫn ngủ gục cả, giáo viên cũng chẳng nói gì mặc kệ mấy đứa nó nhỏ anh thấy Z tức lắm. Cô ơi chẳng lẽ cô lại bỏ qua dễ dàng Z sao? Cánh thưa cô làm cô chẳng biết nói gì nếu bây hát gọi chúng nó dậy e là nó lại cho cô thảm hại thì cũng ca xong mà có gọi thì tụi nó ngẩng lên R lại gục tiếp thì cũng bằng hòa vì Z cho nên cô mới bỏ qua nhưng nhỏ ánh nói Z làm cô rất khó xử. Đờ CRK sao hết chỉ cần mấy em đó kiểm tra và thi đạt điểm cao là đờ CR. Cô toát mồ hôi hột vừa mới sáng ra đã gặp mấy học sinh kiểu này chắc cả ngày hôm nay cô xui lắm đây. Nhưng, nhỏ ánh liếc chúng nó đang ngậm ngùi ngồi xuống mà ôm cục tức trong lòng. Bụp, làm gì Z hà ca để ông ta ngủ sao? Nó lầm bầm, bụp, dương ông mà còn như Z là tôi ca tha cho ông đâu. Nhi cằn nhằn, bụp, Linh bà hơi quá già rồi đấy tôi cả đêm ca ngủ để im cho tôi ngủ đi. Đến lượt dương nói Linh, thấy có chuyện bất thường cả bọn bật dậy. Bà có bị giống tôi hay ca, nó hỏi. Có, tất cả cùng gật đầu mọi nghi ngờ đều đờ si nổi lên. Tại sao chỉ có bọn MK bị như Z ai nấy đều hiện dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Thưa cô tụi em muốn ra ngoài, cả năm đứng lên nói cùng một lúc cô giáo gật đầu cả bọn liền chuồn luôn khỏi lớp ra sau trường ngủ bù. Xoảng, bong, tách, sạch, cạch, những âm thanh lạ lùng vang lên phá vỡ giấc ngủ của bọn nó. Triệu Hạ Minh, năm đứa hết cùng một lúc, sao biết tôi hay Z tôi nhớ là đâu có hiện hình đâu. Hắn cười xòa, chỉ có ông mới dám làm thôi chứ những ân khác đã bị tụi này cho ăn vài nhát dẫm R đừng tưởng ân ta ca biết mà làm tới biết tổng ngay lúc đầu rồi chẳng qua ca nói thôi. Nhi bực bội tuôn một chào ca để hắn nói thêm câu nào. Hì yên tâm sẽ ca có lần sau đâu. Nếu có thì tụi này cũng ca tha đâu. Linh khó chịu ra mặt, thấy Z Khải và Dương lôi hắn ra một góc to nhỏ. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá con ân tôi nói TAC là họ ca hề bình thường chút nào đâu. Dương vỗ vai hắn, góc chuyện audio.com. Như tôi võ công đầy MK mà còn ca ăn ai nữa là cậu đừng có nghĩ là ma thì ca sao họ có thể cho ông đi luôn bất cứ lúc nào đấy đề phòng cẩn thận vào. Khải tham gia ý kiến cho hắn biết mà còn khắc phục những khuyết điểm ca đáng có. Nè mấy ân to nhỏ cái gì đấy? Linh quát lớn, hề hề ca có gì hết. Khải và Dương với tay còn hắn đứng giữa chẳng hiểu cái mô tê gì. Khách trương,